Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 418. Chương 418 ngươi hảo, Tang Thi Vương 19. Chương 418 ngươi hảo, Tang Thi Vương 19 kế tiếp 4 ngày đều như nhau ban đầu giống nhau. Cứ theo lẽ thường lên đường. Chỉ có ở trạng vạng tiến đến thời điểm nghỉ tạ Mơ Siêu nằm nhiễm ngồi ở xe jeep thượng. Liền như vậy mơ màng sắp ngủ 4 ngày, cho đến ngày thứ 5 buổi chiều. Nàng tinh khí thần mới khôi phục chút từ chốc băng trong lòng ngực giật giật. Ngẩng đầu lên, mắt thượng mang theo màu trắng tơ lụa có chút buông lỏng. Nàng còn có động tác, chốc băng đã giơ tay. Cho nàng hệ hảo chờ đến hệ ở lúc sau. Chốc băng nhìn mắt chính mình tay. Mày giật giật, nàng không phải một cái ái lo chuyện bao đồng người. Nhưng là trải qua này 6 ngày ở chung, làm nàng càng ngày càng hướng 24 giờ bảo mẫu phương hướng phát triển, chốc băng buông chính mình tay. Trong lòng mặc niệm, xem ở nàng cứu chính mình phân thượng, làm những việc này, không tính cái gì, kết quả nàng mới vừa trấn an hạ chính mình. Theo sát liền nghe được nam nhiễm ghét bỏ mang theo u oán thanh âm, vì cái gì ngươi như vậy nhiệt. Chúc băng nắm chặt khởi tay, nàng rất ít cãi nhau. Ở nàng trong trí nhớ, giống như trước nay đều không có cùng người khác cãi nhau qua, nhưng là... Cái này Hàm Linh Phi, thật là thành công đem nàng kia căn huyền chọn lên, 5 ngày. Nữ nhân này toái toái niệm hoán giận ghét bỏ không biết bao nhiêu lần, tượng đất còn có 3 phần. Hỏa, nhưng là, cùng một cái bị thương như vậy nghiêm trọng người cãi nhau. Lại thật sự là cuối cùng, bức nàng xuống xe, đi xem hôm nay buổi tối bữa tối, chốc băng một tránh ra. Nam nhiễm vừa vặn còn tưởng lại dựa vào trên người nàng ngủ một lát, kết quả. Lạch cài, một đầu chát ở ghế dựa thượng, chúc băng vừa đi ra xe jeep. Liền nghe được bên ngoài đàm luận ai, cái kia Túc Bạch tiên sinh khẳng định là thích nam tiểu nhiễm mơ siêu a. Đây là làm sao thấy được, ai nha, cái kia Túc Bạch tiên sinh trong tay có một bộ họa đâu. Kia họa người trên chính là cùng nam tiểu nhiễm lớn lên giống nhau như đúc, thật sự a. Có người không quá tin. Người nọ lập tức nói, ta còn sẽ lừa các ngươi sao? Có thật nhiều người đều thấy được vị này bát quái phụ nữ nói rơi xuống hạ. Liền thấy được rất nhiều người ở đàng kia gật đầu, tỏ vẻ cũng thấy được đi theo. Liền nghe được không ít người ở nghị luận kia phó họa Túc Bạch tiên sinh chính mình ngồi ở ghế dựa. Thượng, rất nhiều lần nhìn đến hắn đối với kia phó họa xem xuất thần. Này khẳng định chính là thích ý thứ A, ta còn là lần đầu nhìn thấy dùng bút lông họa như vậy xinh. Động đúng đúng, ta cũng ký ức khắc sâu. Họa thượng kia nữ hài tử, một thân bạch y, mỹ thực, liền cùng cái tiên nữ giống nhau, chính là cùng nam tiểu nhiễm lớn lên giống nhau như đúc A, mỏi. Người ở lửa trại đôi bên một bên nói chuyện một bên làm việc, những lời này một chữ không rơi tất cả. Đều bị cách đó không xa nam tiểu nhiễm cùng hòa tình nghe xong đi, hòa tình hướng về phía nam tiểu. Nhiễm làm mặt quỷ, ngươi xem, ta liền nói hắn thích ngươi. Ai ra, thật là không nghĩ tới thế nhưng thích đến còn trộm cho ngươi vẽ một bức họa à, thật đúng là dụng. Tâm mơ siêu, nam tiểu nhiễm sắc mặt đỏ bừng mặt, một bên nhỏ giọng nói, ngươi đừng nói nữa. Có lẽ hắn kia họa người trên cũng không phải ta đâu, sao có thể? Nam tiểu nhiễm ngón tay vẫn luôn thủ sẵn rau dưa, gương mặt hồng hồng, tựa hồ ở do dự ta. Ta lớn lên cũng không phải như vậy đẹp, cũng không có gì địa phương đáng ra hắn thích. Hòa tình nghe lời này nghi hoặc ngươi đối chính. Mình cũng quá không tin tưởng đi. Ngươi không thấy được từ ngươi lấy tấm che mặt xuống chúng ta toàn xe nam nhân xem ngươi ánh mắt. Đều không giống nhau, một cái tuyệt sắc mỹ nhân còn không có địa phương đáng giá người thích. Nam tiểu nhiễm nghe được lời này, trong ánh mắt rốt cuộc lộ ra một mặt cao hứng sắc. Nhỏ giọng hỏi thật sự, hắn thật sự thích ta. Đương nhiên, hòa tình phi thường khẳng định trả lời, nam tiểu nhiễm đem chính mình làm tốt một đại bàn salad rau. Dưa gác lại đến một bên, tầm mắt nhịn không được hướng xe buýt thượng xe mơ siêu. Tấu chương xong, hết chương.